Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 359, chuyện online bố trí. Ngày 23 tháng 2, Chu Vũ Kiệt triệu tập đầu điều video cùng với Tu Tiêu mấy vị cao tầng. Tổ chức một lần hội nghị trọng yếu. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười. Này đã là hài lòng, cũng là đối với tương lai lòng tin. Chu Vũ Kiệt hỏi: "Vương tổng, hợp phì bên kia Tống Nghệ Trung Tâm xây dựng thế nào?" Vương Kiến Quân nói: "Đủ loại giải trí kiến trúc cùng thiết bị đã hướng đặc biệt công ty phát đơn đặt hàng. Đến tháng 5, toàn bộ hạng mục là có thể thu công." Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Được, Tống Nghệ tiết mục một khối này cũng phải đuổi theo. Tống Nghệ tiết mục cần sân, cùng phim truyền hình quay chụp không giống nhau, trên căn bản đều cần đặc biệt định chế. Vì vậy Chu Dịch truyền hình bên kia quay chụp phim truyền hình chủ yếu lấy thuê cảnh tượng làm chủ, mà Tống Nghệ bên này là tự xây. Tuy nói duy nhất tốn không ít tiền, nhưng Chu Vũ Kiệt trong trí nhớ, tương lai vài năm hợp phì thành phố là giá phòng tăng lên nhiều nhất thành thị một trong. Đầu điều mặc dù sẽ không tham dự xào phòng đầu cơ đất, nhưng gia tăng chính mình tài sản dự trữ luôn là không có sai." Vương Kiến Quân nói: "Chúng ta đã đồng thời chuẩn bị 3 cái hạng mục, trước đó hội thử tính quay chụp, chờ hiệu quả xác định, rồi quyết định chủ yếu làm vậy một khoản. Tống Nghệ tiết mục, có thể thành công hay không? Không chỉ là nhìn có hay không ngôi sao lớn, bản thân chất lượng cũng trọng yếu. Rất nhiều tiết mục quay chụp công ty, cũng là quay chụp vô số tổ Tống Nghệ, mới tìm được một cái bạo khoản, sau đó sẽ hấp dẫn trào lưu minh tinh thêm vào. Vì vậy, Tống Nghệ quay chụp, thật ra mạo hiểm cũng đại. Nếu như không có đủ tài chính, bình thường công ty là không chơi nổi." "Được." Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Đối với không phải hắn am hiểu chi tiết cụ thể vận doanh vấn đề, dưới bình thường tình huống hắn cũng sẽ không tham dự. Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện. Chu Vũ Kiệt nói tiếp: "Hiện tại Chu Dịch truyền hình bên kia đã tại quay chụp 3 bộ phim truyền hình. Nhưng Chu Dịch cho dù là khôi phục đã từng trạng thái đỉnh cao, cũng không khả năng thỏa mãn đầu điều video nhu cầu. Hơn nữa Chu Dịch am hiểu nhất là cổ trang phim võ hiệp. Nhưng một điểm này cũng không thích hợp toàn bộ đầu điều video người sử dụng. Cho nên chúng ta được lập khác lối rẽ, tới bảo đảm chúng ta phim truyền hình sản phẩm có đầy đủ đa nguyên hóa, thỏa mãn toàn bộ người sử dụng." Chu Quyên hỏi: "Chu tổng là chuẩn bị lại thu mua cái khác truyền hình công ty?" Chu Vũ Kiệt cười lắc đầu nói: "Quốc nội so với Chu Dịch còn mạnh hơn cũng không mấy nhà. Muốn thu mua không có khả năng. Hơn nữa cho dù thu mua tới, cũng giống vậy không có khả năng thỏa mãn chúng ta yêu cầu. Bất kể là phim truyền hình, điện ảnh, thậm chí hoạt hình du hí, bọn họ nòng cốt đều là nội dung hai chữ. Chỉ muốn nắm giữ đại lượng nội dung, như vậy chúng ta liền có thể từ đó lựa chọn ưu chất nhất nội dung, sau đó tiến hành sửa đổi phim truyền hình hoặc là điện ảnh du hí nội dung." Bên trong phòng họp mấy người có chút không có hiểu được. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nhắc nhở đạo: "Hai năm gần đây tương đối bốc lửa, từng bước kinh tâm, cung, chân huyên truyền, có cái gì chung nhau đặc thù?" Chu Quyên nhanh chóng phản ứng, nói: "Bọn họ đều là tiểu thuyết sửa đổi." "Đúng, chính là tiểu thuyết, nói cho đúng, là chuyện online." Chu Vũ Kiệt cười nói: "Internet trước, có thể viết tiểu thuyết người đều là tài năng xuất chúng mũi nhọn nhân tài. Nhưng những người này chung quy số lượng quá ít, mà mạng lưới thông dụng sau đó, rất nhiều người có thể thử nghiệm viết tiểu thuyết. Mặc dù tài nghệ không so được truyền thống nhà văn, nhưng lượng biến dẫn đến chất biến. Lớn như vậy số lượng, cộng thêm thị trường tự mình đào thải cơ chế, cũng thành tựu rồi một đống lớn chất lượng tốt tác phẩm. Những thứ này tác phẩm mặc dù theo mạng lưới đặt lên hoặc là trên quảng cáo không kiếm được vài đồng tiền, nhưng nếu như thành công sửa đổi thành phim truyền hình, điện ảnh hoặc là du hí, như vậy chỉ cần một quyển dạng tiểu thuyết này, thì có thể vượt qua toàn bộ chuyện online thị trường kích thước. Mà đây chính là ta muốn tiếp theo đầu tư lĩnh vực. Tiểu thuyết đặt có lẽ không có bao nhiêu, nhưng trong đó IP giá trị đối với chúng ta ở bên trong dung ngành nghề bố trí vô cùng trọng yếu, nói là căn cơ cũng không quá đáng. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói, chuyện online thị trường một mực kích thước rất nhỏ, bet internet các bá chủ mặc dù có thiệp cập nhưng cũng không coi trọng. Trước mắt chuyện online ngành nghề lớn nhất đầu dòng chính là Sanda dưới cờ Chi Điền tiểu thuyết. Trên căn bản thuộc về lũng đoạn địa vị. Nói ra không sợ mọi người trò cười. Ta gần đây tại đuổi theo một quyển tiểu thuyết. Tên là Ở Rể. Khiến người muốn ngừng cũng không được. Chính là đổi mới quá chậm một chút. Không biết trong vòng 2-3 năm có thể hay không viết xong. Chúng ta muốn tiến vào lĩnh vực này. Khởi điểm sẽ là một cái so sánh khó đối phó đối thủ. Cũng không đủ nội dung. Sợ rằng chúng ta dẫn lưu nhiều đi nữa. Cũng vô dụng. Chuyện online phát triển. Lưu lượng mặc dù cũng là hoặc không thể thiếu. Nhưng nội dung quan trọng hơn. Bằng không. Baidu dưới cờ tiểu thuyết internet. Đã sớm đánh ngã khởi điểm rồi. Chu Vũ Kiệt nói. Sanda mấy năm qua này đã theo không kịp thời đại. Trần Thiên Kiều gần đây một mực ở chuẩn bị đem Sanda tư hữu hóa. Làm như vậy, nói rõ hắn tâm tính đã không thuộc về cấp tiến loại hình. Nếu như chúng ta đi thử đàm phán, nhìn xem có thể hay không đem Sanda văn học cho thu mua tới. Sanda, tại 00 niên đại, có thể nói là internet một trong bá chủ, bằng vào du hí quật khởi. Đáng tiếc Trần Thiên Kiều tư tưởng một mực cùng công ty phát triển phương hướng tồn tại nghiêm trọng xung đột, Sanda một mực lệ thuộc vào chính là du hí cách xù lợi nhuận. Nhưng Trần Thiên Kiều nhưng vẫn coi thường du hí ngành nghề. Tại kiếm lời đủ tiền sau đó, không có mở mang mới du hí, ngược lại lớn biên độ đa nguyên hóa, ý đồ rời đi du hí lĩnh vực. Kết quả dĩ nhiên là sắp thành lại hỏng, nhưng rất nhiều đầu tư bên trong. Vẫn có mấy hạng hồi báo dẫn đầu không tệ. Sanda văn học chính là một cái trong số đó. Đáng tiếc, Trần Thiên Kiều sở hữu Bảo Sơn. Nhưng không có năng lực mở mang. Mạng lưới văn học giá cao nhất giá trị không phải đạt. Mà là hậu kỳ IP mở mang. Nếu như có thể tạo thành một đầu long phục vụ. Chuyện online liên hệ thị trường. Có thể mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Không nghe nói Sanda cố ý bán ra Sanda văn học. Ta sẽ thử tiếp xúc một chút. Nhìn một chút có cơ hội hay không. Chỉ bất quá lớn như vậy thu mua. Liên quan đến tài chính đi công ty nào. Chu Vũ Kiệt nói. Tính độc lập công ty. Tại công ty chính danh nghĩa. Tài chính ta sẽ lấy vay tiền làm chủ. Có thể lợi dụng ngân hàng tiền. Liền lợi dụng ngân hàng tiền. Huống chi khởi điểm tương lai phát triển. Chu Vũ Kiệt cũng biết rõ rõ ràng ràng, vay mượn thu mua là thấp nhất chi phí bộ bạch lang hình thức. Mà ngân hàng bên kia, mặc dù khởi điểm là internet xí nghiệp, nhưng cũng sớm đã lợi nhuận, vay tiền không phải là vấn đề. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, vậy bây giờ vấn đề chính là Trần Thiên Kiều có nguyện ý hay không bán ra. Chu Vũ Kiệt nói, thật có khả năng không bán ra. Chúng ta cũng không thể đem trứng gà đặt ở cùng trong một cái giỏ. Như vậy đi, dẫn lưu một cái tiểu thuyết internet hoặc là app. Thời gian chi phí quá cao. Muốn phát triển thành kích thước rất khó. Nhưng chúng ta có thể tại tu tiêu lên trực tiếp thêm một cái tiểu thuyết liên tiếp. Sau đó sẽ thành lập phụ trách đoàn đội. Đặc biệt mời khắp nơi mạng lưới nhà văn thêm vào. Nói không chừng, cũng có thể nuốt vào internet văn đàn lĩnh vực một mảnh thị trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.